xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1467, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử áo tím roi mang theo móc câu. Lâm Ngưng cánh tay bị roi vẽ ra một cái vệt máu. Máu chỉ một thoáng liền bừng lên. Lâm Ngưng trắng bệch cả mặt. Cô gái mặc áo tím kia ra chiêu phi thường tàn nhẫn. Thấy Lâm Ngưng thụ đả thương, nàng cũng không có khách khí. Lại nắm bắt roi hướng Lâm Ngưng đập tới. Không đợi nữ tử áo tím roi kề đến Lâm Ngưng, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo hiện ra kim quang roi. Sau đó quấn chặt lấy nàng roi. Thấy mình roi bị cuốn lấy, nữ tử áo tím sắc mặt hiện lên một mạt tức giận. Nàng ngẩng đầu đi xem ngăn cản nàng người. Sú hòa thượng buông ra. Nữ tử áo tím lãnh ngạo theo trong lỗ mũi hừ ra một câu. Nếu không cũng đừng trách bản cô nương không khách khí. Cố Thiển Vũ không có phản ứng nữ nhân này uy hiếp. Nàng rút về chính mình pháp roi. Sau đó hướng trong roi rót vào một tia đấu khí. Liền lại hướng nữ tử áo tím quăng tới. Pháp roi tốc độ thật nhanh. Mang theo cương phong. Phảng phất có thể bổ ra không khí giống như. Thấy Cố Thiển Vũ roi đập tới. Nữ tử áo tím liền bận bịu rút ra chính mình phần eo nhuyễn kiếm đi cản. Cố Thiển Vũ pháp roi mặc dù uy lực rất lớn, hơn nữa còn rót vào lấy đấu khí, nhưng là nữ tử áo tím có nội lực, công phu cũng không yếu. Một roi một kiếm quấn đến cùng một chỗ, hai bên đều bị lẫn nhau nội kình chấn động đến lui về sau một bước. Nữ tử áo tím cảm giác hai cánh tay của mình đều bị chấn tê. Nàng cầm nhuyễn kiếm tay cũng hơi phát run. Cố Thiển Vũ cũng không có so nữ nhân này mạnh đến mức nào. Nàng tu luyện tinh thần lực còn không mạnh mẽ lắm. Triệu hoán một lần pháp roi quá hao phí tinh thần lực. Cố Thiển Vũ đã sắp không chịu được nữa. Vì không khiến người ta nhìn thấy pháp roi hư không tiêu thất một màn. Cố Thiển Vũ đem roi chờ tới khi trên lưng. Sau đó rút ra roi ngựa. Thi triển khinh công hướng nữ tử áo tím đập tới. Nếu như Cố Thiển Vũ đoán không sai, cô gái áo tím này hẳn là vị diện này nữ chính Lam Thải Điệp. Lam Thải Điệp là ma giáo giáo chủ nữ nhi. Dùng danh môn chính phái nói tới nói nàng chính là ma giáo yêu nữ. Nguyên kịch bản trong Lam Thải Điệp thẳng thắn hồn nhiên. Mặc dù là nữ tử, nhưng lại so nam tử còn đại khí. Dám làm dám chịu, là một cái phi thường cổ linh tinh quái. Nhận người thích nữ tử, nhưng là nàng hồn nhiên cũng chỉ là đối Dương Tiêu Dao. Nàng dám làm dám chịu chính là giết người phóng hỏa. Có thể thẳng thắn thừa nhận là tự mình làm. Nàng cổ linh tinh quái cũng là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Nói trắng ra một chút, Lam Thải Điệp chính là một cái bị ma giáo sủng đến vô pháp vô thiên đại tiểu thư. Cũng chỉ có tại Dương Tiêu Dao trước mặt, nàng mới sẽ lộ ra nữ tử thẹn thùng cùng đáng yêu. Nhưng là đối Dương Tiêu Dao bên ngoài người tới nói, Lam Thải Điệp chính là một cái ma nữ. Nàng làm việc toàn bằng yêu thích. Chỉ cần nàng thích nàng có thể giết sạch tất cả mọi người. Lam Thải Điệp là một cái không có thị phi quan niệm người. Về sau gặp Dương Tiêu Dao, bởi vì thích Dương Tiêu Dao, cho nên nàng cam tâm tình nguyện bị Dương Tiêu Dao trông coi. Mới không có làm cái gì đặc biệt khác người chuyện. Lần này Lam Thải Điệp là vụng trộm tòng ma giáo chạy đến. Bởi vì nàng trong lúc vô tình nghe thấy cha nàng mất tích tin tức. Trước đó nàng vẫn cho là cha nàng đi bế quan. Không nghĩ tới là mất tích 5 năm. Vì tìm được cha nàng tung tích, Lam Thải Điệp mới từ ma giáo chạy tới. Sau đó gặp nàng đời này tình cảm chân thành Dương Tiêu Dao. Hiện tại Lam Thải Điệp vừa ra ma giáo không bao lâu, còn không có gặp phải Dương Tiêu Dao, không nghĩ tới lại bị Cố Thiển Vũ gặp vừa vặn. Lam Thải Điệp công phu mặc dù không yếu, nhưng là Cố Thiển Vũ cũng không phải là không có nắm chắc giết nàng. nếu như bây giờ đem cái tai họa này giải quyết, Dương Tiêu Dao rất có thể liền sẽ không đi Thiếu Lâm cứu ma giáo giáo chủ. Dù sao người trong lòng đều không có, ma giáo giáo chủ cũng không phải là hắn cha vợ. Cách chương